Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1371, đến Bắc Hải quận. Đương tuần tra thần tướng phong cửu mạch cái kia một tia giống hệt hắn bản thân tiên thiên thần hồn. Chậm rãi rơi vào Diệp Chân Linh phủ bên trong, khiên cơ tỏa hồn thuật đại công cáo thành. Diệp Chân đáy lòng cái kia viên tảng đá lớn, cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất, thu phục này nhóm tuần tra thần liệp. Tuần tra thần tướng phong cửu mạch là then chốt, ở tình huống bình thường, hoa gái một năm thời gian nửa năm, chơi chút cổ tay, ân uy cũng xứ, thu phục đám này kiêu hãn tuần tra thần liệp. Đối Diệp Chân mà nói, cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ tình huống là, Diệp Chân không chờ nổi, cũng không nhiều thời giờ như vậy hầu hạ những cái này kiêu hãn các đại gia. Như vậy, tốt nhất thời gian, chính là thu cấm bọn họ tiên thiên thần hồn. Như vậy cấp tốc nhất, tối thuận tiện, nếu là tiểu yêu cũng còn tốt. Có tiểu yêu, tiểu miêu, Diệp Chân ba người phối hợp. Đã liền tuần tra thần tướng phong cửu mạch là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong kinh nghiệm cực kỳ lão đạo cao thủ, ba người phối hợp bên dưới, bắt giữ cũng không phải việc khó gì. Nhưng như vậy tiểu yêu tại mê man, Diệp Chân mất đi một sự giúp đỡ lớn, mà muốn thu phục cái khác tuần tra thần liệp, cũng tha cho bất quá tuần tra thần tướng phong cửu mạch. Kết quả là Diệp Chân liền bỏ ra gần thời gian một ngày, thiết kế tỉ mỉ vừa mới tình cảnh đó. Kỳ thực, vừa mới những kia thiết kế, Diệp Chân cũng không có 100% thành công nắm chắc. Diệp Chân làm việc trước khi đã làm tốt bị tuần tra thần tướng phong cửu mạch nhìn thấu xấu nhất dự định. May mắn chính là bởi vì Diệp Chân tu vi duyên cớ. Phong cửu mạch bản thân đối Diệp Chân cũng không có quá to lớn cảnh giác. Vì lẽ đó từng bước một bước vào Diệp Chân cạm bẫy, bị tiểu miêu khống chế. Cuối cùng, tại Diệp Chân liên tiếp lấy ra bí chỉ còn có linh hư quả tình huống. Khuất phục, đại nhân, phong cửu mạch trên nét mặt tràn đầy phiền muộn. Mặc dù nói liền ở bề ngoài mà nói, hắn cùng Diệp Chân ở giữa thân phận quan hệ không có gì thay đổi. Thế nhưng bởi vì khiên cơ tỏa hồn thuật quan hệ, từ trong xương thậm chí là tiên thiên thần hồn nơi sâu xa, cũng bắt đầu đối Diệp Chân có một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm cùng kính nể. Vào giờ phút này, phong cửu mạch cũng không biết hắn ngày hôm nay lần tao ngộ đó là phúc là họa. Chỉ hy vọng Diệp Chân có thể sống lâu dài một điểm, có thể miễn tại Tây Tuần thú dựng ở chân, hắn cũng coi như là có chạy gấp đầu. Cửu mạch, đi gọi một vị tinh anh cấp tuần tra thần liệp đi vào. Diệp Chân phân phó nói, có chút hồn bay phách lạc phong cửu mạch còn không biết rõ Diệp Chân ý tứ. Làm cho bọn hắn đi vào, ý của đại nhân là, những người này, đặc biệt là những tinh anh này cấp tuần tra thần liệp, sẽ là tương lai chúng ta đệ nhị lộ tuần phong sứ thành viên nòng cốt sức mạnh. Vì lẽ đó, bọn họ phải nắm giữ trong lòng bàn tay, phải bảo đảm tuyệt đối trung thành cùng như cánh tay sai khiến. Bằng không, ta lấy cái gì cùng Tây Tuần thú tiền thiên cổ đấu? Chờ bọn hắn sau khi đi vào, ta tin tưởng, có ngươi phối hợp. Để bọn họ khuất phục, còn là phi thường ung dung. Diệp Chân nói, ngẩn ra, phong cửu mạch đột nhiên nói. Đại nhân, vẻn vẹn chỉ là đem vừa mới thủ đoạn gia tăng tại tinh anh cấp tuần tra thần liệp trên người sao? Ý của ngươi là, Diệp Chân nghi ngờ nói. Đại nhân, chúng ta này một nhóm tuần tra thần liệp, tất cả ở ngoài sáng, tin tưởng một khi đến sau đó, tuyệt đối là Tây Tuần thú người bên kia ngựa trọng điểm chăm sóc cùng xúi dục đối tượng. Tuy rằng những người này đều đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, thế nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Đến thời điểm xúi dục bọn họ, lại là đều là tuần tra ti Tây Tuần thú nhân mã. theo ý kiến của thuộc hạ, nay còn lại 45 tên tuần tra thần liệp, đại nhân không bằng tất cả dùng loại này thần hồn bí pháp khống chế. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đề nghị. Diệp Chân ngẩn ra, Phong Cửu Mạch kiến nghị vẫn là rất có điểm xuất phát. Diệp Chân trước khi chỉ kế hoạch đem tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cùng 10 tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp khống chế ở trong tay. Bây giờ, nếu Phong Cửu Mạch nói như vậy, vậy thì theo Phong Cửu Mạch nói tới xử lý. Ngược lại khiên cơ tỏa hồn thuật đối Diệp Chân mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao. Mà Diệp Chân linh phủ bên trong, đừng nói là 10 đạo 100 đạo, chính là vạn đạo 100.000 đạo phân chia ra tiên thiên bản nguyên thần hồn cũng tồn được bên dưới. Thấy Diệp Chân gật đầu đồng ý, Phong Cửu Mạch không tên trong đầu vui vẻ, trong lòng có một loại trả thù bình thường vui vẻ. Nếu liền hắn cái này tuần tra thần tướng đều bị Diệp Chân đã khống chế thần hồn, như vậy những kia tinh anh cấp tuần tra thần liệp còn có phổ thông tuần tra thần liệp cũng có thể bị Diệp Chân khống chế thần hồn, như vậy mới hợp lý, như vậy trong lòng hắn mới thoải mái một điểm, cân bằng một điểm. Gần như tức sau đó, một tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp bị gọi đi vào, sau đó bị Phong Cửu Mạch kéo kéo ấn tới Diệp Chân bàn trà đối diện trên ghế mây. Hai cái lựa chọn, một là ngoan ngoãn giao ra thần hồn vì ta quên mình phục vụ lệnh, hai là bị ta thủ tiêu. Á, không đúng, có phong thần tướng tại, ta có thể cưỡng ép lấy ra thần hồn của ngươi khống chế. Không chờ Diệp Chân nói xong, ý thức được không ổn, tên kia tuần tra thần liệp định bảo khởi. Thế nhưng không chờ hắn có hành động, một thanh mỏng manh màu đen lưỡi dao sắc liền gác lên trên cổ của hắn. Đồng thời, Phong Cửu Mạch khác một bàn tay lớn cũng theo tại gáy của bọn họ bên trên. Phong giáo đầu, ngươi đây là ý gì? Tên kia tuần tra thần liệp phẫn nộ nghi vấn lên. Hắn là Phong Cửu Mạch một tay huấn luyện ra, vì lẽ đó gọi Phong Cửu Mạch vì giáo đầu. Gần như tức sau đó, đương Phong Cửu Mạch đem hắn cũng bị Diệp Chân khống chế sự tình nói lúc đi ra, tên kia tuần tra thần liệp liền triệt để khô tàn. Theo Diệp Chân đưa lên một bút không ít phí an cư còn có 50 viên linh hư quả, tên kia tinh anh cấp tuần tra thần liệp liền ngoan ngoãn phân ra một tia tiên thiên bản nguyên thần hồn, bị Diệp Chân dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế. Cho tới đưa lên linh hư quả, chủ yếu là tuần tra thần tướng cùng này 10 tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp, chính là Diệp Chân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu là bọn họ ở trong có thể xuất hiện một vị giới vương cảnh, cái kia Diệp Chân bên này cũng coi như là có đòn sát thủ, có cái thứ nhất khuất phục. Phía sau những tuần tra thần liệp đó, tại đồng bạn tấm gương làm dùng một chút, một cái so một cái khuất phục nhanh, vẻn vẹn không tới 2 canh giờ, Diệp Chân mang đến may mắn còn sống sót 45 tên tuần tra thần liệp. Tất cả bị Diệp Chân gần đã khống chế thần hồn, thu thập lều trại, xuất phát, đem tên cuối cùng tuần tra thần liệp cái kia một tia tiên thiên bản nguyên thần hồn thu vào linh phủ. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền ra lệnh, không thể không nói, đem những cái này kiêu hãn tuần tra thần liệp triệt để nắm trong lòng bàn tay. Hiệu quả vẫn là quá lớn. Lần này Diệp Chân hạ lệnh, cũng đã không ai xin chỉ thị tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, càng không ai chần chờ, tất cả ngay đầu tiên vứt bỏ làm nổi lên Diệp Chân mệnh lệnh. Diệp Chân đã kế hoạch, chờ đến đất Phong Bắc Hải quận sau đó, không nói những cái khác, linh thám Nghiêu Nhị, còn có hắn dưới tay những kia cái đầu mục cấp vứt quỷ thám, tất cả nếu như bào chế y theo chỉ dẫn, khống chế tới tay bên trong. Diệp Chân trước đây tại này hoang sơn dã lĩnh cắm trại nghỉ ngơi, chính là vì triệt để thu phục đám này kiêu hãn cực kỳ tuần tra thần liệp. Bây giờ mục đích đạt tới, tự nhiên hết tốc lực chạy đi. lượng lớn linh thạch ném xuống. Này một chiếc soái cấp thiên linh chu tốc độ, trong thời gian ngắn đạt đến to lớn nhất tốc độ 8 phần 10. Tương đương với một vị huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả tốc độ cực hạn. So với tuần tra thần tướng phong cửu mạch tốc độ, chỉ nhanh không chậm, nếu là đêm này chiếc soái cấp thiên linh chu tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, có thể đạt đến phổ thông giới vương cảnh sơ kỳ cường giả tốc độ phi hành. Nhưng này loại trên tốc độ, linh thạch tiêu hao sẽ lại vượt lên gấp đôi. Soái cấp thiên linh chu toàn lực khởi động bên dưới, mặc dù là Tây Tuần Thú bên kia muốn sắp xếp thủ đoạn gì, cũng phải không có chỗ xuống tay. Toàn lực phi hành sau 3 ngày, Diệp Chân tiến vào Bắc Hải quận phạm vi, liền hạ thấp tốc độ, ở trên bầu trời tuần lược Bắc Hải quận toàn cảnh. Bắc Hải quận cảnh nội nhiều núi nhiều nước, phương Bắc dựa vào Bắc Hải, phía Nam núi lớn liên miên, phía Tây là Mừng An quận. Mừng An quận cũng còn tốt, còn có chút người ở. Mừng An quận phía Tây Dài Lăng quận thì gần như là một mảnh vạn dặm không có người ở tử địa. Dưới tình huống này, Bắc Hải quận cũng không khá hơn chút nào. Chính thức ghi chép Bắc Hải quận Đông Tây dài 93 vạn dặm, Nam Bắc dài 87 vạn dặm dư, Hạ Đẳng quận nhưng nhân khẩu chỉ có 1000 vạn dư. Này 10 triệu nhân khẩu, xé đến chu vi 900.000 dặm Bắc Hải quận, chỉ sợ cũng cùng trong biển rộng gắn một cái châm gần như. Diệp Chân đạt được linh đồ bên trên, Bắc Hải quận trị Bắc Hải thành, tổng cộng quản lý thập nhị huyện, nhưng nhân khẩu hơn 100 vạn huyện, chỉ có một cái khác thị trấn, nhân khẩu cao nhất bất quá 50 vạn. Nhân khẩu đại đa số tập trung tại lực lượng quân sự mạnh mẽ Bắc Hải thành chung quanh. Dù cho Diệp Chân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng này nhất mạch từ Bắc Hải quận bầu trời bay qua, tâm vẫn là thật lạnh thật lạnh. Hai chữ hoang vu, ba chữ rất hoang vu, bốn chữ hết sức hoang vu. Ngược lại Diệp Chân hiện nay quan sát mà xuống, liền không phát hiện cái ra dáng một điểm nhân khẩu tụ tập địa hoặc là đội buôn một loại. Gần như không thấy bóng người. Nhất mạch xẹt qua, nhìn thấy tất cả là hoang vu đồng ruộng cùng trang viên. Có thể thấy được Bắc Hải quận chi tiêu điều. Đại nhân, cách Bắc Hải quận quận thành Bắc Hải thành còn có khoảng 5 canh giờ thời gian. Ngươi là rất sớm hạ xuống cải trang ngầm hỏi trước tiên hiểu rõ Bắc Hải quận bên trong hư thực lại. Bày ra rõ ràng thân phận tiếp quản, vẫn là bay thẳng Bắc Hải quận bày ra rõ ràng thân phận triệu kiến Bắc Hải quận quân chính đại thần. Một bên Liễu Phong hỏi, Liễu tham mưu, ta rõ ràng ý của ngươi. Bất quá, tiếp quản này Bắc Hải quận, ta sớm đã có quyết định. Người này sẽ liền bằng vào ta danh nghĩa phát mệnh lệnh cho Bắc Hải quận. Chính là bản tử tước ngày hôm nay sập tối liền đi nhậm chức. Để Bắc Hải quận bên trong quân chức giáo úy trở lên, chính chức thanh ấn hoặc trở lên quan chức, tất cả tại Bắc Hải quận trong thành nghênh tiếp bản hầu. Không tới người, quân pháp làm, Diệp Chân đằng đằng sát khí quát lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.